Vạn Dạ Chi Chủ, chương 475, Thiếu Sư Phong Thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, thiên sụp đổ địa hủy một màn. Phảng phất núi lửa bộc phát giống như mãnh liệt chân nguyên vỡ bờ mà ra. Đó là thần đô thiếu sư. Hắn một người một kiếm trực tiếp liền giết hướng về phía đầu kia nhiễu sóng quái vật. Không, còn kể cả một cái dạ kiêu. Phía sau, dạ oanh các thành viên đều có chút ngẩn người. Không nghĩ tới lúc này mới vài tuần thời gian trôi qua. Ninh Minh thực lực tự lại nghênh đón một lần bay vọt thức tăng lên. Hắn là làm sao biết trong lúc này cất giấu một cái dạ kiêu. Dạ oanh đám bọn họ nhất nghi hoặc hay là điểm ấy. Cảm giác đối phương cùng với mở ra. Đa tựa như, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, Vũ Bá Hầu dẫn một đội nhân mã khoan thai đến chậm. Đợi nghe thấy mọi người sau khi trả lời. Vũ Bá Hầu cả người đều kinh ngạc. Trong bóng đêm, hắn khó có thể tin địa nhìn về phía trước trận đại chiến kia. Cái gì? Ninh Minh hắn lại phát hiện một cái dạ kiêu. Đừng nói, Vũ Bá Hầu người này tuy nhiên năng lực làm việc không được. Nhưng bình thường ngược lại là tích cực được vô cùng. Thần đô chỉ cần vừa ra sự tình, Vũ Bá Hầu chạy so với ai khác đều nhanh. Còn đặc biệt ưa thích phong tỏa hiện trường. Sợ để cho người khác đem công lao cho cướp đi đồng dạng. Cho dù Vũ Bá Hầu từ đầu đến cuối đều không bắt được qua bất kỳ một cái nào dạ kiêu thành viên. Thiếu sư, phái ta người đến giúp ngươi. Vũ Bá Hầu đột nhiên hô to một tiếng. Đồng thời lập tức phân phó thủ hạ xông đi lên. Lập tức, ở đây dạ oanh cùng Hắc Long vệ. Song phương không hẹn mà cùng địa toát ra xem thường chi sắc. Khó trách Đại Minh Hầu cho tới bây giờ đều bất chính lập tức một chút Vũ Bá Hầu. Có trong lòng người thầm nghĩ. Đại Minh Hầu tuyệt đối được xưng tụng là ta Đại Chu tuyệt đỉnh nhân vật. Về phần cái này Vũ Bá Hầu. Cũng không biết bệ hạ vì sao phải đề bạt hắn. Thiếu sư coi chừng. Vũ Bá Hầu hô. Đồng thời phái ra nhân thủ đi. Trợ giúp. Ninh Minh. Vây quét cái kia dạ kiêu. Cút. Ninh Minh lại không lưu tình chút nào mặt. Một tiếng quát mắng, như thiên lôi cuồn cuộn, vừa loáng ở giữa, Vũ Bá Hầu tự ngây ngẩn cả người, cả khuôn mặt cũng biến thành tử sắc. Hiện trường còn có rất hơn ngoại nhân, không chỉ có dạ oanh thành viên, thần đô ở bên trong cái kia chút ít dân chúng cũng đều tại. Sau đó, mọi người tại đây đều xem hướng về phía Vũ Bá Hầu. Ánh mắt cổ quái, từng tia ánh mắt như là thần kiếm. Đâm Vũ Bá Hầu toàn thân khó chịu. Càng thêm lại để cho Vũ Bá Hầu nhục nhã đến cực điểm chính là. Bên cạnh rõ ràng còn có một tiểu nữ sinh cho đã mắt sao nhỏ tinh. Ninh thiếu sư liền Vũ Bá Hầu đều không để vào mắt sao. Nhìn bộ dáng, tựa hồ là cảm thấy Ninh Minh như vậy rất bá đạo đúng không? Lập tức, Vũ Bá Hầu bị tức được lồng ngực không ngừng phập phồng. Đang nghĩ ngợi chính mình muốn hay không đem mặt mũi một lần nữa cho giống trở về. Mà đúng lúc này, cái này dạ kiêu vận dụng yêu tinh toái phiến. Tầm thường tu sĩ không nên tới gần. Tất cả đều lui về phía sau. Ninh Minh lần nữa phát ra chấn tiếng quát. Trung khí 10 phần, vang vọng bầu trời đêm. Quảng cáo, rất nhanh, mọi người tự cảm nhận được nồng đậm ô nhiễm khí tức. Không dám tới gần nhúng chàm. Đồng thời tâm tình đại chấn. Người rốt cuộc là như thế nào phát hiện chúng ta? Ô nhiễm phế tích ở bên trong. Cái kia dạ kiêu thành viên một bên cùng Ninh Minh kịch chiến. Một bên cắn răng chất vấn. Bởi vì ta có thể nghe thấy được các ngươi trên người mùi thối. Ninh Minh cầm trong tay tuyệt cấm kiếm. Mở ra hắc dạ vĩnh cấm. Quanh thân như là có cuồn cuộn sức thiên lôi. Đã cường đại đến không lời nào có thể diễn tả được tình trạng. Oanh, hắn một kiếm ngang trời, kéo lê quỷ dị kiếm quang, phảng phất phi tiên chi cảnh, thần đô một góc trực tiếp bị xóa đi, những cái kia kiến trúc nhà lầu thậm chí chôn vùi, hóa thành bột mịn, đây là trung tam phẩm tu sĩ, mọi người kinh hãi trong mắt đều nhanh mất đi ra, nhất hoảng sợ hay là cái kia dạ kiêu thành viên, người này nhìn xem đạo kia kiếm quang hướng chính mình bay tới. Cơ hồ cũng bị sợ tới mức hồn phi táng đảm. Coi như là dạ kiêu. Kỳ thật thượng tam phẩm tu sĩ cũng không nhiều. Người này cũng chỉ là một cái tứ phẩm cảnh đỉnh phong dạ kiêu thành viên. Đương nhiên, có thể gia nhập dạ kiêu. Người này cũng tuyệt không phải tầm thường tu sĩ có thể so sánh. Nhưng cùng hôm nay Ninh Minh so với. Trong tay đối phương cái kia đem tuyệt cấm kiếm thậm chí có thể chạm tổn thương thiên khu viện đại lão. Bá, cái kia dạ kiêu lập tức né tránh. Sau đó thi triển thần thông. Hơn nữa còn vận dụng dạ kiêu trong giới chỉ niêm phong cất vào kho năng lượng. Có thể, Ninh Minh lại cũng không như tu sĩ khác đồng dạng sợ hãi cấm kỵ chi lực. Ngược lại từng bước ép sát. Một kiếm chém ra huyết quang. Phốc, cái kia dạ kiêu thành viên thân thể bị kéo lê một đạo miệng máu. Biểu lộ dữ tợn. Đồng thời, Ninh Minh cũng lọt vào hạng nhất thần thông công kích. Bị đánh được bay ngược mà ra. Cũng đụng gãy một tòa cao ốc. Có thể cơ hồ lập tức. Ninh Minh thân thể tự bộc phát ra hồng hoang mãnh thú giống như huyết khí. Thịt xác căn bản không có đã bị bất luận cái gì tổn thương. Đáng chết. Cái kia tứ phẩm cảnh đỉnh phong dạ kiêu âm thầm cắn răng. Một versus một đồng thời trung tam phẩm. Chính mình còn đè ép đối phương một cái cảnh giới. Vốn nên không sợ. Chỉ là một đánh không lại đối phương cực cảnh bảo thể. Hai cũng tiếp không ở kia đem quỷ dị kiếm gãy. Giống, cũng may, bên cạnh còn có một đầu nhiễu sóng quái vật. Hơn nữa đồng dạng là một vị tứ phẩm cảnh đỉnh phong tu sĩ biến thành. Ninh Minh lập tức mở ra thần thuấn thuật. Về sau gần như thuấn di tránh đi. Đồng thời hóa thành một đạo thiểm điện. Tung hoành vòm trời, lấy một địch hai. Đúng là không chút nào rơi xuống hạ phong. Cái này lại để cho Vũ Bá Hầu rất là rung động. Tiểu tử này thực tại trung tam phẩm vô địch hà. Khó trách đối phương chút nào không nể mặt tự mình. Thượng tam phẩm phía dưới. Ninh Minh chỉ sợ sẽ là thần đô đệ nhất nhân. Oanh, trong hư không. Huyết nhục bắn tung tóe. Ninh Minh ngắt cái long giấu quyền. Oanh trúng đầu kia nhiễu sóng quái vật. Một nửa thân thể tại chỗ bị đánh nát. Đồng thời, hắn trong tay tuyệt cấm kiếm bong bong rung động, tùy tiện có thể kéo lê một đạo kinh thiên kiếm quang. Nhưng lại tại cuối cùng trước mắt, hư không đột nhiên vỡ ra một đạo thật dài khe hở. Sau đó một tay từ đó đưa ra ngoài, một phát bắt được cái kia dạ kiêu thành viên. Thứ hai đại hỉ, rốt cục nghênh đón cứu viện. Không kiếm, Ninh Minh cả kinh, về sau mạnh mà giống to. Chấm. Không kiếm sử dụng phạm vi là phạm vi 10 dặm. Đối phương trốn không được xa. Hắc Long vệ cùng dạ oanh các ngươi tranh thủ thời gian đi tìm. Ninh thiếu sư. Đồng thời, hư không trong cái khe truyền ra một giọng nói. Đây là lần thứ tư. Ninh Minh ánh mắt lạnh lùng. Không nói một lời. Huy động tuyệt cấm kiếm. Ngập trời sát khí ngưng tụ hình thành kiếm quang. Sát nhập khe hở chính giữa. Phốc. Không gian một chỗ khác bắn ra ra cường đại chấn động. Sau đó, thành trì một chỗ địa điểm nổ vang. Ninh Minh ánh mắt giống như điện. Theo nhìn lại, lập tức bắt đã đến đối phương truyền tống địa điểm. Vèo, vèo, vèo. Cùng một thời gian, thần đô chung cũng có vài đạo thượng tam phẩm khí tức phóng lên trời. Vây quét cái kia một chỗ địa điểm. Ý đồ có thể bắt đến kiềm giữ không kiếm dạ kiêu thủ lĩnh. Cái kia chính là thượng tam phẩm chiến đấu. Ninh Minh tạm thời còn không đối phó được cái loại này cấp bậc đối thủ. Một lần nữa trở xuống mặt đất. Sau đó đang muốn xử lý đầu kia nhiễu sóng quái vật. Vừa vặn sau lại đột nhiên truyền đến một giọng nói. Thiếu sư đợi đã nào. Ninh Minh quay người nhìn lại. Sau đó kinh ngạc địa nhìn thấy phát hiện lại là Nguyên Mãnh. Cái này Thanh Long viện đại lão rõ ràng vọt lên. Nguyên lão, sao ngươi lại tới đây? Ninh Minh khó hiểu, Nguyên Mãnh nhìn xem đầu kia đáng sợ nhiễu sóng quái vật. Như gặp phải đại kiếp nạn. Từ Khánh, như thế nào hội thật là ngươi? Tại sao phải như vậy? Thấy thế, Ninh Minh lập tức minh bạch. Sau đó nhíu mày, cái này đầu nhiễu sóng quái vật là Nguyên Mãnh người quen. Nhìn xem lão nhân giờ phút này khó giấu thần sắc thống khổ. Nhìn lại đầu kia vặn vẹo quái vật hóa tu sĩ. Ninh Minh vốn là thở dài. Sau đó rất nhanh chuôi kiếm. Màu vàng kim nhạt trong con người sát ý mãnh liệt. Oanh, Trong lúc đó, Nguyên Mãnh ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Trong cơ thể bộc phát ra không gì sánh kịp đại thế. Chết tiệt Dạ Kiêu, lão phu muốn các ngươi sống không bằng chết. Nói xong, Nguyên Mãnh ngậm lấy dòng nước mắt nóng. Tự mình động tay, một trường oanh phát nổ đầu kia nhiễu sóng quái vật. Ninh Minh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, Nguyên Mãnh xoay người, cô đơn nói, thiếu sư, đây là lão phu năm đó thương yêu nhất một gã đệ tử. Không nghĩ tới đêm nay vậy mà. Ninh Minh không nói chuyện. Tinh tường đối phương giờ phút này vô cùng khó chịu tâm tình. Trong khoảng thời gian này đến nay, Dạ Kiêu cũng có hành động phương châm. Cái kia chính là nhằm vào thần đô nhân vật trọng yếu con cái. Bằng hữu, đúng lúc này, nguyên một đám đại chu tu sĩ bay tới. Mặt hướng Ninh Minh, quỳ một chân trên đất. Bẩm báo thiếu sư, những Dạ Kiêu đó phản ứng rất nhanh. Lại dựa vào không kiếm đã đi ra. Nghe vậy, Ninh Minh nhướng mày, lại để cho bọn hắn cho chạy thoát. Cho dù đêm nay lại rơi xuống cái không, nhưng ở trên đường phố, những đại chu đó con dân nhìn xem Ninh Minh ánh mắt lại càng nổi giận nóng lên. Ninh Minh cũng thu hồi tuyệt cấm kiếm, từng bước một đi trở về. Hắn ăn mặc ửng đỏ sắc cá long phục, phía trên hát vẫy lấy tươi đẹp huyết, đồng thời vừa mới chấm dứt một hồi kịch liệt đại chiến. Tản ra nồng đậm sát khí. Ninh thiếu sư quảng cáo. Ninh thiếu sư, ven đường, mọi người ngay ngắn hướng tôn kính địa xưng hô. Ninh Minh thần sắc lạnh lùng. Trong khoảng thời gian này đã thành thói quen. Đối với mấy cái hắc long vệ thành viên nói ra. Đi, hồi trở lại hoàng cung. Bá, bá, bá. Sau một khắc, hắn tự cùng cái này mấy cái hắc long vệ hóa thành thần cầu vồng. Phóng lên trời, biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem Ninh Minh rời đi thân ảnh. Những Dạ Oanh đó đám bọn họ tâm tình cực kỳ phức tạp. Nhao nhao thở dài, ngắn ngủn 3 tuần thời gian. Ninh Minh liền thành công đảm nhiệm nổi lên thần đô thiếu sư. Hơn nữa, để cho nhất người bất ngờ chính là, hắn từng không dưới mấy lần đem Dạ Kiêu thành viên đẩy vào đến qua tuyệt cảnh. Nếu không phải Dạ Kiêu thủ lĩnh trong tay có đem cường đại không gian hệ cấm kỵ vật, khả dĩ dựa vào không kiếm ra tay cứu viện. Như vậy, cái 3 tuần thời gian, chết trong tay thiếu sư Dạ Kiêu tuyệt đối sẽ có 4 cái đã ngoài. Trong bóng đêm, thần đô vùng ngoại ô, một chỗ hoang vu bên trên bình nguyên, hư không đột nhiên vỡ ra một đạo cực lớn lỗ hổng, như là vải vóc bị một kiếm bổ ra. Sau đó, vài đạo thân người từ đó chui ra. Bịch, một người trong đó mới xuất hiện, lập tức tự té lăn quay mặt đất, đầy người huyết, khí tức suy yếu. Bên cạnh, một cái dáng người Hán tử khôi ngô mắng. Đáng giận, đây là lần thứ 4 rồi. Cái kia Ninh Minh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn hẳn là có được có thể cảm ứng chúng ta đích thủ đoạn. Đột nhiên, trong hư không truyền ra một đạo bình thản thanh âm. Sau một khắc, một cái trên mặt đeo ngân bạch sắc mặt nạ thanh y nam tử từ đó đi ra. Cảm ứng chúng ta đích thủ đoạn. Tục tăng Hán tử khiếp sợ. Thanh y nam tử bỗng nhiên nâng lên tay phải, nhìn xem trên ngón trỏ Dạ Kiêu giới chỉ, lẩm bẩm, chẳng lẽ là yêu tinh toái phiến nguyên nhân? Tiểu tử kia phát triển cũng rất nhanh, khó trách lúc trước Bắc Nguyên tứ đại tiên gia không chịu thả người. Lại một cái còng xuống, lão nhân mở miệng nói, cùng hắn là địch thật sự không phải kiện chuyện tốt, phải mau chóng diệt trừ mới được. Ở đây mấy cái Dạ Kiêu thành viên đều tiết lộ ra sát cơ. Phía trước vẫn là chính mình trượt lấy Dạ Oanh cùng với những đại chu đó tu sĩ chơi. Hôm nay lại khắp nơi bị cái kia Ninh thiếu sư cho nhằm vào. Rất nhịn không được như muốn đánh chết. Chết không có chỗ chôn. Tiết Kỳ cùng Phật tử trong khoảng thời gian này đã điều tra đã xong Ninh Minh tình huống. Đúng lúc này, đeo mặt nạ thanh y nam tử mở miệng nói. Kể cả Ninh Minh bên người mấy người. Kế tiếp, Tiết Kỳ cùng Phật tử hội phụ trách giải quyết. Bá, mọi người tại đây trong lòng chấn động. Lúc này mới nhớ tới. Trong khoảng thời gian này xác thực không sao cả trông thấy Tiết Kỳ cùng Phật tử cái kia 2 cái thượng tam phẩm tồn tại. Vừa loáng ở giữa, Dạ Kiêu đám bọn họ lộ ra rét căm căm tiểu ý, nhìn cái Ninh thiếu sư có thể làm gì nghịch thiên. Cùng bọn ta là địch. Đến lúc đó, tự lại để cho hắn nhìn tận mắt bạn tốt của mình cùng người thân sống sờ sờ địa biến thành quái vật. Thần linh đều giải cứu không được. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.